Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 289, giai đoạn tính thắng lợi, 14 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Liễu Diệu Diệu thi triển dị năng tình cảnh này. Thật sự là thật là đáng sợ. Cho dù là bản thân nàng cũng có chút bị kinh trụ. Bất quá Lâm Tinh Hải tiếng hò hét. Để tất cả vẫn còn ngốc trệ bên trong người. Nhanh chóng kịp phản ứng. Liễu Diệu Diệu cũng lập tức lái cơ giáp tiến lên. Theo nàng tới gần, sinh mệnh trưởng khống dị năng có khả năng phạm vi bao phủ. Lại càng thêm to lớn. Phiêu trồi lên điểm sáng cũng càng nhiều. Đồng thời theo Liễu Diệu Diệu bắt đầu dọc theo đạo thứ nhất phòng tuyến di động. Huyết sắc giáp trùng tử vong tốc độ càng là tăng vọt. Cơ hồ mỗi một giây. Đều có hơn mấy ngàn vạn con huyết sắc giáp trùng mất mạng. Mà lại không đơn thuần là những cái kia huyết sắc giáp trùng. Cho dù là cuồng bạo zombie, đồng dạng sẽ bị rút lấy sinh mệnh lực. Chỉ bất quá bọn chúng sinh mệnh lực to lớn hơn. Không có cách nào trong nháy mắt để hắn tử vong mà thôi. Nhưng bị rút lấy sinh mệnh lực, cũng không phải đùa giỡn. Dù là những cái kia cuồng bạo zombie bất tử, thân thể cũng sẽ trong nháy mắt suy yếu không ít. Cho nên, chính tại công kích những lính đánh thuê kia cùng binh lính, rất nhanh liền phát hiện, Liễu Diệu Diệu đi qua địa phương, nơi đó cuồng bạo zombie tốc độ đều sẽ chậm hơn một đoạn. Cái này tương đương với cho bọn hắn sáng tạo ra một cái thật tốt xạ kích điều kiện. Mọi người tỷ lệ chính xác càng là có rõ rệt tăng lên. Đương nhiên đối với những thứ này, Liễu Diệu Diệu đều không rảnh đi quản. Nàng toàn lực ứng phó làm lấy chính mình việc. Vẻn vẹn hao tốn mười mấy giây. Liền dọc theo thứ nhất nói phòng tuyến quét sạch một lần. Mà lúc này, mặc kệ là ở bên ngoài huyết sắc giáp trùng, vẫn là tiến vào trong cơ giáp huyết sắc giáp trùng. Lại hoặc là giấu ở cuồng bạo zombie thể nội huyết sắc giáp trùng. Đều không ngoại lệ toàn bộ mất mạng. Đây chính là sinh mệnh trưởng khống dị năng bá đạo chỗ. Mặc kệ ẩn giấu ở nơi nào. Chỉ cần tại dị năng phạm vi bao phủ bên trong. Liền sẽ bị trực tiếp rút ra sinh mệnh lực. Làm xong đây hết thảy về sau. Liễu Diệu Diệu dựa theo Lâm Tinh Hải phân phó. Lập tức trở về. Trên thực tế, thời khắc này nàng sớm đã sắc mặt tái nhợt, vừa mới thi triển dị năng thời gian. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi mười mấy giây, nhưng bởi vì rút ra sinh mệnh lực thật sự là quá mức to lớn. Trong cơ thể nàng dị năng đã tiêu hao hơn phân nửa. Khó có thể lưu ở tiền tuyến phụ trợ tác chiến. Bất quá ngắn ngủi mười mấy giây, lại triệt để cải biến toàn bộ chiến cục. Tại không có huyết sắc giáp trùng uy hiếp về sau, Lâm Tinh Hải lập tức cải biến tác chiến phương án, hạ lệnh để thứ nhất nói trong phòng tuyến chiến đấu hình người máy lùi lại. Thứ nhất nói phòng tuyến phía trên còn lại chiến đấu hình người máy. Tại tiếp vào chỉ lệnh về sau, rối rít nhảy ra phòng tuyến, vừa cùng cuồng bạo zombie chiến đấu, một bên rút lui hướng thứ hai nói phòng tuyến. Những cái kia cuồng bạo zombie, đương nhiên là trước tiên theo sát mà lên, mà rời đi phòng tuyến bọn họ, tương đương với rời đi một đảo tốt nhất công sự che chắn. Để một đám lính đánh thuê cùng binh lính tỷ lệ chính xác, lại có không ít tăng lên, mà lại càng quan trọng hơn là, theo cuồng bạo zombie tới gần, mọi người xạ kích tỷ lệ chính xác, cũng lại không ngừng tăng lên. Nếu có huyết sắc giáp trùng ở tình huống dưới, Lâm Tinh Hải là tuyệt đối không dám để cho những thứ này cuồng bạo zombie đến gần. Nhưng bây giờ huyết sắc giáp trùng không có. Vậy liền không đồng dạng. Những thứ này cuồng bạo zombie tuy nhiên rất đáng sợ. Nhưng chúng nó phá hủy chiến đấu hình máy móc tốc độ của con người. Có thể không sánh bằng huyết sắc giáp trùng. Càng quan trọng hơn là bọn họ số lượng có hạn. Nguyên bản những thứ này cuồng bạo zombie tăng thêm huyết sắc giáp trùng. Nhiều nhất chỉ cần mười mấy giây. Liền có thể đem 2000 đài chiến đấu hình người máy tạo thành phòng tuyến phá hủy rơi. Nhưng bây giờ, Dù là những thứ này chiến đấu hình người máy chỉ còn lại 1.000 đài. Nhưng ít ra cũng có thể kiềm chế lại đối phương 2-3 phút. Mà có cái này 2-3 phút đồng hồ. Dù là dựa theo đánh giá thận trọng nhất, bọn họ chỉ ít cũng có thể tiêu diệt 2.000 con cuồng bạo zombie. Nếu như phát huy tốt, thừa dịp cái này tranh thủ đến 2-3 phút đồng hồ. Đem còn lại những thứ này cuồng bạo zombie tiêu diệt hết. Cũng chưa chắc không có khả năng. Dù cho không có thể đem cuồng bạo zombie toàn diệt, nhưng Lâm Tinh Hải chỉ cần lại phái ra một nhóm chiến đấu hình người máy ra ngoài dây dưa. Liền có thể nhẹ nhõm đem còn lại những cái kia đánh chết. Có thể nói, không có huyết sắc giáp trùng. Những thứ này cuồng bạo zombie đối uy hiếp của bọn hắn là có hạn. Chiến đấu tại tiếp tục, kế tiếp chiến cục phát triển. Thậm chí so Lâm Tinh Hải dự đoán còn muốn lý tưởng. Liệt Thiên Dòng binh đoàn những thành viên này. Cùng nhanh chóng phản ứng bộ đội binh sĩ. Nhìn thấy Liễu Diệu Diệu lại đem huyết sắc giáp trùng đều giải quyết hết về sau. Nhất thời sĩ khí phóng đại. Tại loại tình huống này. Thương pháp của bọn hắn cơ hồ đều vượt xa bình thường phát huy. Mà lại theo khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn. Bọn họ xạ kích tỷ lệ chính xác còn đang không ngừng đề cao. Đương nhiên tại trong quá trình này, cũng có từng đài chiến đấu hình người máy bị không ngừng phá hủy. Bất quá những thứ này chiến đấu hình người máy bị phá hủy, cũng không hoàn toàn đều là chuyện xấu. Dù sao song phương quấn quýt lấy nhau thời điểm, những thứ này chiến đấu hình người máy, theo trình độ nào đó tới nói. Nhưng thật ra là những thứ này cuồng bạo zombie, công sự che chắn, hiện tại loại này, công sự che chắn, giảm bớt, mọi người tỷ lệ chính xác, đương nhiên cũng sẽ tùy theo tăng lên. Phải biết Liệt Thiên Dòng binh đoàn tăng thêm 4 cái nhanh chóng phản ứng bộ đội. Có thể hết thảy có 500 người nhiều. Tại nhiều như vậy người tình huống dưới, dù là tổng thể tỷ lệ chính xác tăng lên 1. Chỗ có thể tạo được hiệu quả, đều là tương đương rõ rệt. Cuối cùng kết hợp nhiều như vậy nhân tố. Những thứ này cuồng bạo zombie tại khoảng cách thứ 2 nói phòng tuyến. Chỉ còn lại 10 mét thời điểm, toàn bộ bị đánh chết. Mà chiến đấu hình người máy, lại còn có thể còn lại 300 đài. Cả trận chiến đấu xuống tới, bọn họ vẻn vẹn bỏ ra 1.700 đài chiến đấu hình người máy đại giới. Liền đem cuồng bạo zombie cùng huyết sắc giáp trùng tiêu diệt hết. Cũng coi là cái không lớn không nhỏ vui mừng. Khi bọn hắn nơi này lấy được thắng lợi lúc. Số 107 trạm canh gác điểm cùng số 109 trạm canh gác điểm. Cũng tại không sai biệt lắm thời gian kết thúc chiến đấu. Phái đi qua quân bộ đội ngũ. Cũng đem mỗi người đối phó 1.000 con cuồng bạo zombie cho toàn bộ đánh chết. Sau đó lại dùng đạn lửa, đem giấu ở cuồng bạo zombie thể nội huyết sắc giáp trùng. Cho toàn bộ thiêu chết. Bất quá, bọn họ trả ra đại giới có thể không có chút nào thiếu. Hai bên cơ hồ đều hao tổn gần 1.500 đài chiến đấu hình người máy. Dạng này chiến tổn, cùng số 108 trạm canh gác điểm nơi này. Cơ hồ không kém bao nhiêu. Nhưng bọn hắn đối phó cuồng bạo zombie số lượng, cũng chỉ có số 108 trạm canh gác điểm 1/4. Đương nhiên, cũng không phải là nói, phái đã đi tiếp viện đội ngũ phế vật. Cái này chỉ có thể nói rõ. Lâm Tinh Hải cùng Liễu Diệu Diệu hai người xuất sắc. Lâm Tinh Hải tự nhiên không cần phải nói. Một mình hắn đánh giết cuồng bạo zombie số lượng. Cơ hồ tiếp cận tổng số lượng một nửa, đến mức Liễu Diệu Diệu, càng là giải quyết nhất làm cho người đau đầu huyết sắc giáp trùng. Nói không khoa trương, trận chiến đấu này công lao, hai người bọn họ chỉ ít chiếm cứ một nhiều hơn phân nửa. Làm chiến đấu kết thúc, toàn bộ số 108 trạm canh gác điểm nơi này. Tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, tuy nhiên không thể chúc mừng. Nhưng thích hợp nghỉ ngơi cùng buông lỏng vẫn là có thể. Đến mức thi triều, tùy tiện phái ra một cái nhanh chóng phản ứng bộ đội. Nương tựa theo nơi này hoàn thiện phòng ngự hệ thống, đều có thể nhẹ nhõm đến đỡ được. Bất quá giống Lâm Tinh Hải chờ một các vị cấp cao, cũng không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Theo chiến đấu kết thúc, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ gom lại phòng hội nghị tác chiến bên trong. Thứ nhất sóng uy hiếp xem như được giải quyết, nhưng những cái kia biến dị zombie hao phí lớn như thế tinh lực. Phát động loại này quy mô chưa từng có thi triều, chỉ là loại trình độ này ngăn trở, khẳng định không có khả năng dừng tay như vậy. Mục tiêu của bọn hắn là trì hoãn những thứ này biến dị zombie 3 giờ. Hiện tại còn xa không tới có thể buông lỏng thời điểm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.